Bình minh ngủ say, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tìm hiểu rõ pháo đài Ngân Bắc Đầu, không thể không nói đến lịch sử tạo nên nơi đây. Lịch đế quốc mới một năm, chỉ một năm sau khi thành lập đế quốc tinh tế nhân loại mới. Vị vua khai quốc Khải Áo Đại Đế đã biên chế lại binh đoàn đế quốc. Quân viễn chinh Ngân Bắc Đầu tinh tế cứ như vậy thành lập. Chiến kỳ chỉ thẳng vào viễn tinh tế. Trận chiến thiêng liêng đầu tiên bắt đầu. Khải Áo Đại Đế là một đời thiết huyết hùng quân. Vị hoàng đế này tự tay chấm dứt sự thống trị hắc ám của đế quốc cũ. Lại ngự giá thân chinh, tiến quân về viễn tinh. Trong suốt cuộc đời của mình, ông đã phát động 5 chiến dịch liên sao xa. Được gọi chung là chiến dịch thiêng liêng cho các thế hệ sau. Nơi hỏa lực tinh hạm đi qua, dị tinh sinh vật cơ hồ bị tiêu diệt toàn bộ. Lãnh thổ văn minh nhân loại mở rộng 1/3, mới đến bản đồ đế quốc hiện tại. Đại đế lại liên tiếp thiết lập 3 cứ điểm quân sự trên 3 dị tinh thích hợp cho nhân loại ở. Làm cứ điểm của Ngân Bắc Đầu, cũng làm cho quân đội trường kỳ đóng quân. Thiết lập phòng tuyến quân sự có thể công lui có thể phòng thủ. Kể từ đó, con người không còn phải sống trong bóng tối hoảng loạn của sự xâm lược của các sinh vật dị tinh bất cứ lúc nào. Mà bản thân Khải Tư Đại Đế thì băng hà trong chiến dịch thần thánh lần thứ 5. Tin tức truyền về đế quốc, nhất thời cả nước thương tiếc, vạn dân khóc thảm thiết. Đối với vị hoàng đế khai quốc yêu thích chiến hỏa này, cùng với chiến dịch thần thánh lừng lẫy của ông, có người nói là lợi tại thiên thu, cũng có người nói là cùng binh điêu võ. Nhưng vô luận như thế nào, các phái lịch sử học giả đều không thể không thừa nhận. Không có đại đế, sẽ không có đế quốc nhân loại cùng kết cấu viễn tinh hiện giờ. Càng không có 3 pháo đài sắt thép trên tam dị tinh. Khương Kiến Minh cùng Đường Trấn sóng vai đi trên con đường hẹp của cứ điểm số thứ nhất. Vừa đi vừa nói chuyện, vị quan trưởng Hoắc Lâm kia, tính tình cũng rất thú vị. Khương Kiến Minh như có điều suy nghĩ cười cười. Trước kia ông ấy có xảy ra chuyện gì không? Đường Trấn, hả? Khương Kiến Minh, bị thiếu gia nhà quý tộc mới đến gây khó dễ hay vô tình hại chết binh sĩ dưới tay gì đó? Thần rồi, cậu làm sao đoán được? Đường Trấn thán phục một tiếng. Quan trưởng Hoắc Lâm phụ trách dẫn tân binh lúc trước là đội tiền trạm. Sau đó một đội chết chỉ còn lại một mình ông. Cho nên tính tình, cậu ta lắc đầu. Tiểu Khương, chúng ta nhịn ông ấy một năm. Chờ điều đi là tốt rồi. Hai người xuyên qua một cánh cửa tự động. Đường Trấn chỉ nơi đám người tụ tập phía trước. Đầu kia là khu tiếp tế. Ống năng lượng của robot ở đó để sung năng lượng. Nếu vũ khí thường xuyên bị hỏng, cậu cũng có thể đi sửa chữa và thay thế mới. Bên trong pháo đài được chia làm các khu vực. Chim sẻ mặc dù nhỏ ngũ tạng đều đầy đủ. Cơ hồ tự thành một tòa tinh thành. Vô luận là phát điện lọc nước hay là trồng lương thực chăn nuôi đều có thể thực hiện tự cung tự cấp. Đương nhiên, những thứ này đều là chuyện bộ phận hậu cần phụ trách. Cách quân khu hiện tại của bọn họ cách thật xa. Lái robot đều phải chạy 5 phút mới có thể đến. Bên cạnh khu tiếp tế. À, là khu giao dịch. Đường Trấn vừa nói vừa mang theo Khương Kiến Minh đi qua. Ở pháo đài cũng có nơi bán hàng. Cũng có nơi giao dịch tư nhân. Có thể mua được thứ gì đó ngoài khẩu phần ăn tiêu chuẩn. Đồ ăn uống cũng rất đầy đủ. Thuốc men, vũ khí, thuốc an thần tất cả mọi thứ. Khương Kiến Minh nhíu mày trầm ngâm. Bây giờ đối với anh, vấn đề nghiêm trọng nhất là thuốc an thần. Anh mang theo 12 ống tinh thể hạt chấn định chất có độ tinh khiết cao. Ở beta dị tinh đã dùng đi một ống. Nếu như chỉ bảo đảm nhu cầu sinh tồn tối thiểu, một mũi tiêm chúng xuống nhiều nhất có thể để cho anh chống đỡ 3 ngày. Tính ra, anh chỉ có hơn 1 tháng thời gian, mà quân đội có độ tinh khiết cao chấn định chất, giá cả ước chừng 2 vạn tệ điểm một ống. Nói cách khác, nếu như không tìm được đường uống thêm thuốc an thần, 1 tháng sau, anh cứ 3 ngày phải tiêu tốn ít nhất 2 vạn, chi phí so với ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Khương Kiến Minh chần chờ một giây, vươn tay ra, mở màn hình ảo của máy cổ tay và điều chỉnh số dư tiền tệ của riêng mình. Số dư, 836, 7, điểm tiền tệ. Khương Kiến Minh nhanh chóng tắt màn hình lại. Đường Trấn phun ra ngay tại chỗ. Cười ôm lấy bả vai anh. Ngoan ngoãn, trốn tránh có thể làm cho điểm nhiều hay là như thế nào? Này, đừng khách khí với tôi. Cậu có muốn tôi cho cậu mượn một ít không? Khương Kiến rầu rĩ mím môi. Cúi mặt quay đầu đi. Đừng ồn ào. Người này bình thường tản mát lại không hợp quần. Ít nhiều mang theo chút khí chất thanh hàn khiến người khác nhìn không thấu. Khó có được lúc rõ ràng ăn trích phát sầu như vậy. Đường Trấn nhìn càng vui vẻ. Cười nửa ngày mới đứng thẳng lưng lại. Đi vài bước lại đứng lại. Gì? Làm thế nào? Cửa tự động đối diện không có đèn LED. Có nghĩa là cửa không mở. Bên cạnh người đến người đi. Có một sĩ quan phát hiện hai người bọn họ đứng bất động. Tốt bụng nhắc nhở một câu. À, các ngươi là các sĩ quan mới từ học viện quân đội năm nay đi. Khu giao dịch bên kia vừa mới phong tỏa. Ngày mai lại đến xem đi. Phong cấm. Đường Trấn nhíu mày. Gãi gãi tóc nhỏ giọng nói thầm. Chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua còn tốt. Khương Kiến Minh suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên hỏi. Bên kia khu giao dịch còn có cái gì nữa? Đường Trấn nói. Đi vào bên trong chính là khu ở của các sĩ quan. À, còn có cảng tinh hạm. Chẳng lẽ là tinh hạm muốn lái tới đây? Nhưng cũng không đến mức phong tỏa đến bên này đi. Khương Kiến Minh lập tức hiểu ra. Xem ra là vị Garcia điện hạ kia. Hiện giờ đế quốc còn sót lại một vị hoàng tử muốn tới cứ điểm thứ nhất. Dù có nghiêm cẩn như thế nào cũng nói thông suốt. Bất quá, loại nhân vật cấp bậc này. Trừ phi lại một hồi kinh thiên trùng ngộ. Bằng không với cấp bậc hiện tại của bọn họ. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng nhìn thấy. Chuyện này liên quan đến Ryan. Người này anh tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp gặp lại một lần. Chỉ tiếc không phải hiện tại. Khương Kiến Minh ấn xuống mấy tia cảm xúc nổi lên trong lòng. Trên mặt không chút lộ ra. Quên đi, chúng ta trở về trước. Bọn họ quay đầu lại. Không nghĩ tới thời gian này đang đụng phải những người khác chấm dứt huấn luyện trở về. Không ít ánh mắt hướng thẳng về phía Khương Kiến Minh. Nghị luận bốn phía, là người kia, cái kia, tàn nhân loại, đúng, hình như đã nhập vào hồ sơ rồi. Nói sau này cùng chúng ta hành động, không phải là đặt ở cứ điểm nuôi dưỡng tốt sao? Đó chính là tàn nhân loại. Đường Trấn nhíu nhíu mày, trong lòng không thoải mái, lôi kéo Khương Kiến Minh bước nhanh đi, chờ trở lại ký túc xá. Cửa vừa mở ra, mấy bóng người bên trong quay đầu lại. Tổng cộng hai nam hai nữ, đều là gương mặt trẻ tuổi. Bối Mạn Nhi đứng lên chào hỏi trước, trên mặt nở nụ cười tươi sáng. Đường thiếu, Khương bạn học, hai người trở về rồi. Bạn học Khương còn chưa từng gặp qua đồng đội khác của chúng ta. Tôi gọi mọi người tới đây quen biết một chút. Đường Trấn vỗ ót một cái, dừng chân nói. Đúng đúng đúng, tôi quên mất, cậu đỡ lưng Khương Kiến Minh. Đẩy người vào trong phòng. Tiểu Khương, sinh viên trường quân đội khải áo chúng ta. Chỉ cần sau khi tốt nghiệp lựa chọn gia nhập quân đội đều là sĩ quan. Trung úy quân hàm. Nhưng Ngân bắt đầu bởi vì hoàn cảnh đặc thù. Sinh viên mới tới phải có thời gian thích ứng một năm. Trước tiên giống như binh sĩ bình thường dưới tay quan trưởng huấn luyện. Cái này cậu cũng biết chứ. Đường Trấn nói xong quay đầu. Ngữ khí nhẹ nhàng. Chúng ta trực thuộc tiểu đội thứ ba. Mấy người bọn họ, còn có Bối Mạn Nhi, đều là đồng đội của chúng ta một năm kế tiếp. Đây là, nhưng anh còn chưa dứt lời. Thanh âm chính là chậm lại. Chỉ thấy sắc mặt ba vị đồng đội kia âm trầm bất định. Ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Kiến Minh cực kỳ phức tạp. Càng không có nửa điểm ý tứ hữu hảo. Trong không khí tràn ngập khí tức xấu hổ. Nụ cười khóe miệng Đường Trấn từng chút biến mất. Trên mặt Bối Mạn Nhi sáng ngời cũng dần dần ảm đạm xuống. Nàng tiến đến bên cạnh Đường Trấn cùng Khương Kiến Minh. Áy náy nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi. Tôi thực sự đã thuyết phục họ một thời gian. Nhưng họ dường như cũng không phải là rất chấp nhận được. Khương Kiến Minh khẽ thở dài. Tình huống này nên nói cũng không ngoài dự liệu sao. Bên kia. Ba đồng đội nhìn nhau. Đứng lên, một thanh niên cao lớn hơi mập mạp hùng hổ nói. Ngân Hà quân phòng, dâu, brow, cô gái tàn nhang nhàn nhạt trên khuôn mặt cắn môi dưới. Burton School, Ellie, Smith, người cuối cùng lên tiếng là một thanh niên tóc đen. Cao mày nói, học viện quân sự Khải Áo, Lý Hữu Phương, Khương Kiến Minh nhìn cậu ta một cái. Thầm nghĩ, trách không được thoạt nhìn có vài phần quen mặt, thì ra là học sinh cùng trường. Nói không chừng trước kia còn từng gặp mặt. Đang nghĩ, Lý Hữu Phương kia liền đi tới trước mặt anh. Tôi là thủ khoa của học viện điều khiển robot học viện thứ hai năm nay. Bạn học Khương Kiến Minh. Tôi biết cậu. Lý Hữu Phương biểu tình âm trầm. Cằm khẽ nâng lên. Tôi biết cậu có thiên phú. Tôi cũng từng nghe viện trưởng viện chúng ta khen qua cậu. Nói rất đáng tiếc. Nếu cậu là nhân loại mới có tinh cốt. Nói không chừng sẽ là kỳ tài trăm năm không gặp. Nói thật. Tôi cũng cảm thấy tiếc cho cậu. Nhưng mà, Lý Hữu Phương ngữ vừa truyền. Cứng rắn nói. Đáng tiếc cậu cũng tự biết. Cậu không phải là nhân loại mới. Chỉ là tàn nhân loại. Một người không có tinh cốt. Chịu không nổi tinh hạt quấy nhiễu. Thể chất yếu ớt. Bạn học Khương Kiến Minh. Hiện thực này đối với cậu mà nói khó có thể tiếp nhận như vậy sao? Đường Trấn tức giận nói. Lý Hữu Phương. Khương Kiến Minh cho Đường Trấn một ánh mắt yên tâm chớ nóng nảy. Mới nhìn lại Lý Hữu Phương. Không, tôi rất rõ ràng. Anh rất rõ ràng mình là người ba ngày muốn ăn 20.000 tệ điểm. Khủng bố như vậy. Trong ký túc xá không tính là lớn. Bốn người còn lại đều thần sắc khác nhau nhìn Khương Kiến Minh và Lý Hữu Phương dương cao. Lý Hữu Phương chỉ vào chân mình. Cậu biết rõ không? Cậu có biết là cậu vẫn còn ở đây không? Ồ, cậu có thể làm gì ở đây? Cậu ta nói xong mình kích động trước. Cũng không đợi Khương Kiến Minh nói chuyện. Nước bọt tinh tử tung bay. Xa không nói. Ngày mai chính là lần đầu tiên dã ngoại thí luyện. Cùng dị tinh sinh vật thực chiến. Trưởng quan Hoắc Lâm tính điểm tại chỗ. Cậu muốn tự rắc nhục sao? Cậu có biết hay không? Đến lúc đó không phải là mặt mũi của cậu. Mà là mặt mũi của toàn bộ đội chúng ta. Khương Kiến Minh thần sắc không thay đổi. Cậu tin chắc tôi sẽ mất mặt như vậy sao? Vạn nhất thành tích của tôi so với cậu còn cao hơn. Cậu, Lý Hữu Phương cười lạnh một tiếng. Không thể lý giải. Đừng nằm mơ. Lý Hữu Phương, Đường Trấn nổi trận. Xông lên túm lấy cổ áo anh. Đỏ mắt quát. Mẹ nó ta nhìn lầm ngươi. Lúc trước tổ đội không phải ngươi lên vội vàng muốn cùng chúng ta. Lý Hữu Phương đỏ mặt. Nhồi cổ nói. Tinh cốt của Đường thiếu đặt ở một viện đều là người nổi bật. Tôi đương nhiên tôn trọng. Ai biết được bạn mà cậu nói là một người tàn tật. Lúc cậu ta nói chuyện cơ bắp trên mặt cổ động. Vị trí hai vai sau lưng bắt đầu nhanh chóng ngưng kết ra tinh cốt. Một đôi xương ngoài hình tinh thể. Giống như liềm của con mãng tử mở ra. Ngân bắt đầu thực lực nói chuyện. Tàn nhân loại lại có tài năng. Đến viễn tinh tế chính là phế vật. Tàn nhang nữ cùng thanh niên hơi mập lặng lẽ rời tầm mắt. Berman khẽ kinh hô. Đừng đánh. Đừng làm thế. Nhưng đã muộn. Đáy mắt Đường Trấn hung quang chợt lóe. Trong nháy mắt tinh cốt phóng ra ngoài. Cứ nhiên so với Lý Hữu Phương động thủ tiên phong nhanh hơn. Sau một tiếng nổ giòn giống như kim loại tương kích, hai đôi tinh cốt hung tợn đụng vào giữa không trung. Ách, lực góc chỉ kéo dài 2 giây. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn. Cả người Lý Hữu Phương bị quét ngang ra ngoài. Sau lưng đập vào tường. Đường Trấn thở dốc nặng nề. Ngẩng đầu giận dữ nói. Lão tử kia mạnh hơn ngươi. Có phải cũng có thể gọi ngươi là phế vật hay không? Berman, Đường thiếu. Còn chưa xong đâu, Lý Hữu Phương một con cá chép xoay người lên, hai tay nắm chặt trước ngực một chùy, từ cổ tay một lần nữa ngưng tụ ra tinh cốt, khẽ quát, lại đến, mắt thấy tinh cốt của hai người sắp đụng phải lần nữa. Trong lúc điện quang thạch hỏa, một tay không hề có dấu hiệu cắm vào giữa hai người. Bàn tay kia không có bất kỳ phòng hộ gì, ngón tay trắng nõn, bộ xương thon dài. Trên xương cổ tay mảnh khảnh không có kết tinh, là bàn tay thuộc về tàn nhân loại. Trong chốc chốc, hai đôi tinh cốt giống như bị ấn nút tạm dừng. Buồn cười cứng đờ giữa không trung. Khương Kiến Minh bình tĩnh nói. Lại đến cái gì? Dừng lại. Đường Trấn và Lý Hữu Phương trợn tròn mắt. Bọn họ trợn mắt cứng lưỡi. Tinh cốt kéo dài giữa không trung không dám nhúc nhích. Mồ hôi lạnh dọc theo trán chảy xuống. Vừa rồi, phàm là bọn họ không dừng lại. Lực lượng tinh cốt đủ trong nháy mắt đem bàn tay người xoắn nát. Ngay cả xương cốt cũng xoắn thành cặn bã. Ba người còn lại trong ký túc xá lại càng bị dọa đến mức mặt trắng bệch. Thở không dám thở. Vài giây sau Đường Trấn mới tìm lại được cổ họng của mình. Run giọng nói. Cậu không cần mạng sao Khương Kiến Minh? Đặt tay xuống cho tôi. Khương Kiến Minh làm ngơ. Quay mặt đi. Bàn tay kia đặt lên tinh cốt của Lý Hữu Phương. Cậu muốn gì? Lý Hữu Phương vừa sợ hãi vừa khẩn trương. Chóp mũi toát mồ hôi. Cậu ta nhấc mặt lên như vậy. Khương thấy gương mặt tuấn tú duyên dáng của Minh thấy đụng vào mi mắt. Ngay cả bóng ma nhàn nhạt buông xuống lông mi cũng thấy rõ ràng. Có một khắc như vậy. Lý Hữu Phương tim đập như trống. Cậu ta thậm chí hoảng hốt. Hoài nghi mình vừa rồi có phải nói quá đáng hay không? Cậu ta làm sao quên được? Người này dù sao cũng là người. Nhân loại mẫn cảm yếu ớt. Loại người nhu nhược như vậy. Vô luận là trạng thái thân thể hay trạng thái tinh thần đều quá dễ xảy ra chuyện. Trong lúc hoảng hốt, cậu ta cảm giác được tinh cốt của mình bị vỗ vỗ. Giọng nói dễ nghe của Khương Kiến Minh vang lên bên tai. Giọng điệu rất ôn hòa. Đồng đội tốt, cá cược sao? Lý Hữu Phương há miệng. À, cậu ta chậm 2 giây mới phản ứng lại. Hả, không chỉ có Lý Hữu Phương ngây thơ. Những người khác cũng choáng lên. Không hiểu ra sao nhìn Khương Kiến Minh thần thái thản nhiên. Khương Kiến Minh nói tiếp. Ngày mai dã ngoại thực chiến. Là mỗi người một mình hành động. Săn giết sinh vật dị tinh đúng không? Cậu vừa chắc chắn cho rằng tôi sẽ mất mặt. Lý Hữu Phương sững sờ. Phải. Đánh cuộc tiền. Thành tích của tôi cao hơn cậu 1 điểm. Khương Kiến Minh dựng lên 1 ngón trỏ. Chớp mắt lắc lắc. 1 vạn tệ điểm. Không khí ngưng trệ một cách quỷ dị. Cầm Đường Trấn rắc 1 tiếng rơi xuống. Lại bị chính cậu ta đỡ trở về. Đường Trần suy sụp tâm nói. Mẹ nó. Thủ đoạn lông cừu của ngài cũng quá tuyệt đi. Cái này đều được. Bối Mạn Nhi run rẩy nói. Khương bạn học. Tụ chúng đánh bạc bị bắt là phải nhớ qua. Cô gái tàn nhang Ellie ngạc nhiên. Này, cậu điên à? Cậu không biết robot đối với sinh vật dị tinh tác chiến bất lợi sao? Tàn nhân loại không có tinh cốt. Làm sao có thể cùng dị tinh sinh vật chiến đấu? Khương Kiến sáng cười mà không nói. Ngược lại, thanh niên mập mạp vấp ngã nói. Vậy, nếu điểm số của cậu thấp hơn cậu ta thì sao? Hỏi rất tốt. Khương Kiến Minh có việc gì đó vỗ bàn tay. Nhướng mày thản nhiên nói với Lý Hữu Phương đã ngây người. Cá cược đương nhiên phải có tới có lui. Chỉ cần thành tích của tôi thấp hơn cậu. Cho dù chỉ thấp hơn 1 điểm. Anh khuất ngón trỏ lên. Gõ gõ màn hình cổ tay trên cổ tay mình. Từ trong 800 tệ chống đỡ ra khỏi 800 vạn khí pháo trong lòng. Số dư tiền gửi của tôi. Đều đưa cho cậu. Cách chương.